Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, đại hình giới trò chuyện hiện trường tai nạn xe. Đen khoa học kỹ thuật bộ kỹ thuật nhân viên A, đen khoa học kỹ thuật bộ kỹ thuật nhân viên B, mục chủ tiệm, ngài chắc chắn cao đoan như vậy Thiên Mạc Trình Tự, ở trong mắt của ngài chính là một nói chuyện phiếm công cụ. Thì ra như vậy ngài sẽ không còn phải thành lập nói chuyện phiếm bầy chứ. Đây chính là tập hợp nhiều vị đen khoa học kỹ thuật đại lão kỹ thuật sáng tạo nghiên cứu ra đến. Là một cái siêu cấp rất cao thượng tân tiến ác quỷ quản lý hệ thống. Nghe ý này, ngài thật giống như không có ý định dùng nó tới giam quản ác quỷ. Phải biết, Thiên Mạc hệ thống ở địa ngục đưa vào sử dụng đây chính là tương đối ra sức. Địa ngục, ác quỷ cũng có thể quản lý phục thiếp thiếp, chớ đừng nhắc tới hiện thế phổ thông bọn lệ quỷ rồi. Có thể mục chủ tiệm đánh giá lại là, đại hình nói chuyện phiếm hệ thống. Hai vị phụ trách gắn điều chỉnh thử chủ cơ nhân viên hai mắt nhìn nhau một cái. Cân nhắc có muốn hay không lại đem mới vừa rồi nói những thứ kia hệ thống nguyên lý và sử dụng nói. Rõ giải thích nữa một lần. Nhưng ngỗng bọn họ căn bản là không có cơ hội, bởi vì điều chỉnh thử sau khi thành công, đường mục Bắc trực tiếp liền đem tự động trừng phạt ác quỷ tiểu trình tự tắt đi. Một mực ở địa ngục sâu nhân viên quản lý lòng người thiên phạt trình tự. Ở cảnh giao thành trước tiên bị che giấu, hai vị nhân viên làm việc chỉ đành phải yên lặng cùng còn lại nhân viên đối tiếp. Hoàn thành Thiên Mạc gắn cuối cùng một đạo thứ tự làm việc. Nửa đêm 12 giờ vừa qua khỏi 5 phần, ở chúng ác quỷ ngửa mặt trông lên chung, cảnh giao thành không trung đột nhiên nhanh hai cái ánh sáng. Có điểm giống kiểu xưa máy truyền hình mới vừa chạy lúc hình ảnh chớp động một dạng nhưng một giây. Đồng hồ sau liền khôi phục bình thường, nếu lúc này có người bình thường chịu ở trong gió rét ngắm nhìn bầu trời. Sẽ phát hiện lúc này cảnh giao thành màn đêm trở nên càng thâm thúy hơn lại mang theo loại rất đẹp. Lam sắc, mà ở bọn lệ quỷ trong mắt, toàn bộ không trung tựa hồ tăng thêm một tầng lọc kính. Vốn là điểm điểm tinh quang lúc này quang mang trở nên nhu hòa thư thích. Ngay cả ánh trăng tựa hồ cũng ôn hòa mấy phần. Mục chủ tiệm có thể tiến hành logo tự bản thân dự tính. Đen khoa học kỹ thuật bộ kỹ thuật nhân viên A nhỏ. Giọng nhắc nhở, đường mục Bắc nhìn chằm chằm trống rỗng màn ảnh máy vi tính. Suy nghĩ một chút bắt đầu đem mình muốn trình tự kéo dài tới giao diện đi lên. Đầu tiên, coi như, bầy chủ, chính mình phải nhất định có đầy đủ quyền phát ngôn. Dùng để tiến hành một ít thông báo phát hành. Thứ yếu. Phải đem cảnh giao thành bọn lệ quỷ tinh thần thưởng thức tầng thứ tăng lên. Lần nữa, muốn nổi lên ra Thiên Mạc Trình tự chuyển động cùng nhau tính. Để cho cảnh giao thành bọn lệ quỷ có càng nhiều trao đổi lẫn nhau cơ hội. Như vậy suy tính, hắn dẫn đầu dự tính tân văn thông báo phát hành lan. Cùng lúc đó ban bố đệ một cái tân văn động tĩnh. Nóng nảy chào dâng ăn mừng cảnh giao thành gắn sử dụng Thiên Mạc hệ thống. Sau này bộ này hệ thống sẽ vì cảnh giao thành toàn bộ ác quỷ sinh hoạt cung cấp càng nhiều tiện lợi. Quá tuyệt vời, đây là mục chủ tiệm lên tiếng chứ. Thật là đẹp trai, ngoạn tàu, đây chính là Thiên Mạc. Ngoạn kép chấm chấm, tân văn động tĩnh quét đi ra trước tiên. Toàn bộ cảnh giao thành toàn bộ ác quỷ đều sôi trào. Có vỗ tay khen ngợi, có khe khẽ bàn luận, còn có bị chấn động không biết nên làm sao bây giờ. Ngay cả Yakumo cùng 12 cũng nhìn chừng mắt cẩu ngây ngô. Này mẹ nó chính là trong truyền thuyết Thiên Mạc hệ thống. Không hổ là âm giới đen khoa học kỹ thuật xuất phẩm. Chỉ là thiết kế cũng rất đại khí a. Lấy thiên là màn, là viết Thiên Mạc. Bất kể thân ở cảnh giao thành bất kỳ mọi góc, chỉ cần ở quản hạt trong phạm vi, ngẩng đầu liền có thể không góc chết xem đến Thiên Mạc phát hành bất cứ tin tức gì. Toàn thể ác quỷ xin chú ý, Cảnh giao thành Tây Giao Sơn Cốc bị thiết lập là quân sự căn cứ thí nghiệm. Chu vi 15 cây số không được tùy ý bước vào. Không tuân theo quy định, người tự gánh lấy hậu quả. Ngay sau đó, Đường Mục Bắc ban bố điều thứ hai Tân Văn, sau đó lại đem Vô Đồng Họa cái kia bán giả đồ trang điểm ác quỷ bức họa dán lên. Tiến hành khắp thành truy nã, phát hành hoàn trọng yếu nhất tin tức. Hắn đem cột công cáo thu nhỏ lại, lộ ra chính mình thiết kế xong giao diện. Cái này giao diện nhìn tốt, nhìn quen mắt. Yakumo mặt đầy mộng bức, cúi đầu hỏi, Lam, ngươi xem có giống hay không rất nhiều năm tiền nhân lúc này giới internet giao diện. Chính cầm điện thoại di động cẩn trọng ở trong bầy chia sẻ thiên mạc thời sự tin tức, Lam suy nghĩ một chút, dùng sức nhi gật đầu một cái. Ngay cả 12 cũng biểu thị nghiêm trọng đồng ý, bởi vì Đường Mục Bắc thiết kế quá mẹ nó phục cổ rồi. Toàn bộ giao diện chia làm mấy phần lớn: điện ảnh, âm nhạc, âm giới quan võng Tân Văn, nói chuyện phiếm hệ thống, cảnh giao thành diễn đàn. Quả nhiên, Mục chủ tiệm thật giống như đối với thiên mạc hệ thống có chút hiểu lầm. Nhân viên bê mặt đầy quấn, quýt. Cái này không biến thành giải trí hệ thống à? Tương đương với cho cảnh giao thành toàn thể ác quỷ cài đặt cái đại hình điện ảnh màn ảnh thôi. Nhân viên A chép miệng một cái suy đoán nói, có lẽ là tiên lễ hậu binh đâu rồi, để cho bọn lệ quỷ buông lòng cảnh giác trước tiếp nhận đen khoa học kỹ thuật. Đến khi lúc cần sau khi, hắc hắc hắc, thì ra là như vậy. Nhân viên B bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là như vậy, nếu không liền quá lãng phí. Đang lúc bọn hắn âm thầm cô đồng thời, Đường Mục Bắc đã mở ra tất cả nhân viên nói chuyện phiếm quyền hạn. Cảnh giao thành bất kể là đang ở công trường làm việc hay là ở ác quỷ nhà ăn ăn cơm, hoặc là không thể rời đi tử vong địa bọn lệ quỷ, trong cùng một lúc đều có loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ trong nháy mắt cùng thứ gì liên tiếp lên rồi. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Vô Đồng hù dọa trực tiếp nhảy đứng lên, hiển nhiên bị kinh sợ rồi. Anh Niên, ta đây là đột nhiên mở ra kim thủ chỉ phải biến thân chủ giác sao? Ngươi nói Miêu Quân có phải hay không là xem ta dáng dấp đẹp trai, định đem nhân vật chính cho ta? Anh Niên rút ra khóe miệng khịt mũi coi thường. Anh, muốn Mỹ, cái gì mở ra kim thủ chỉ? Đây là Mục chủ tiệm cho hệ thống, thật là không có kiến thức. Đến, ta dạy cho ngươi, cái này là bàn phím có thể lựa chọn đánh chữ hoặc chủ động truyền vào. Giọng nói truyền vào, bên này là màn ảnh, có thể lựa chọn ngươi nghĩ tiến vào phòng trò chuyện. Không hổ là từ địa ngục học qua trở lại. Anh Niên giảng dài lên thiên mạc nói chuyện phiếm chức năng đầu lĩnh có câu. Rất nhanh câu lạc bộ bọn lệ quỷ liền nhóm đầu tiên biết sử dụng nói chuyện phiếm quyền hạn. Đường Mục Bắc đã tại nói chuyện phiếm hệ thống bên trong dựa theo cảnh giao thành khu vực phân chia. Thiết lập được rồi các đại phòng trò chuyện. Đào Nương đến khi dẫn đầu học được sử dụng bọn lệ quỷ đã lục lọi thiết lập chính mình nói chuyện. Phiếm bày, cẩn thận Miu Di cô nương thậm chí còn viết một đơn giản giáo trình. Để cho Đường Mục Bắc phát hành đến cột công cáo bên trong. Cực trong thời gian ngắn, cảnh giao thành ác quỷ tất cả nhân viên sôi sùng sục. Thiên mạc trên cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đường Mục Bắc click hậu trường tiến vào quản lý trình tự nhìn một cái. Được rồi, đây thật là ác quỷ trung quy động viên. Đủ loại thổ vị nickname bọn lệ quỷ đang tiến hành giới trò chuyện. Tình cảnh kia thật là rồi. Xem ra chúng ta cảnh giao thành ác quỷ đối với tin tức trao đổi hiểu quá lạc hậu rồi. Này giới trò chuyện nhất định chính là hiện trường tai nạn xe. Anh Niên cũng không nhìn nổi, miểu hai mắt thẳng che mặt. Đường Mục Bắc dường như có quyền hạn này mở có chút quá nhanh. Đa số ác quỷ cũng mẹ nó không có nhận chạm qua hiện đại hóa sản phẩm. Đối với internet nói chuyện phiếm cũng không hiểu gì. Thật vất vả có như vậy cái mới mẻ ngoạn ý nhi. Kết quả chính là để cho người ta nhìn quá lúng túng. suy nghĩ một chút, hắn vội vàng ở cột công cáo ban bố một cái bỏ phiếu hoạt động. Chọn lựa âm giới quay chụp mấy bộ cao phân điện ảnh. Để cho toàn bộ ác quỷ bỏ phiếu. Cuối cùng số phiếu cao nhất điện ảnh bắt đầu xuất hiện ở thiên mạc trên. Mục chủ tiệm đây là... Yakumo mặt đầy quấn quýt ngẩng đầu nhìn lên phát ra náo nhiệt điện ảnh. Nhẹ giọng hỏi, hắn có phải hay không là không thấy sử dụng nói rõ à? Ta nghe nói thiên mạc, có thể không phải như vậy dùng. Vụ kiêu đại nhân từ một đoàn hắc vụ trong vòng xoáy xuất hiện. Biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái. Thiên mạc tuyệt đối không phải như vậy dùng. Ta phải đi cho hắn làm một làm mẫu. Không thể lại để cho hắn chơi đùa chạy lệch rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.